Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595, khó giải quyết quái vật. Thanh âm ngọn nguồn chính là tới từ mỗ con chim lớn. Giờ phút này, Morgan lần nữa ngửi được đại tin tức khí tức. Morgan, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Dragon trong lòng rung mạnh, nhưng trên mặt nhưng vẫn là duy trì thong dong chấn định hỏi nói. Quân cách mạnh cùng hải quân đều thụ trọng thương. Morgan cũng lo lắng cho mình vừa rồi biểu hiện được quá mức hưng phấn hội nhói nhói hai vị này. Lão đại, lập tức cũng là giả mù sa mưa lau nước mắt nói nói. Đúng vậy a, nghe nói là hải quân truy kích lấy quân cách mạnh đến ma quỷ tam giác hải vực. Kết quả, đột nhiên từ dưới mặt biển xuất hiện một cái to đến không tưởng nổi quái vật. Hải quân cùng quân cách mạnh đều không kịp phản ứng. Tại chỗ liền bị con quái vật kia nuốt vào hai chiếc tàu chiến cùng một chiếc ngụy trang qua chiến. Hạm, thật sự là thái thảm. Làm sao có thể? Này một bộ phận đội ngũ là Victor dẫn đội, coi như gặp gỡ cự hình hải quái, cũng không lý tới từ sẽ phải gánh chịu loại tổn thất này mới đúng. Dragon có chút không dám tin tưởng. Xác thực, càng là cự hình sinh vật sinh mệnh ba động thì càng rõ ràng. Kizaru đại tướng cùng Aokiji đại sẽ không thể có thể cảm giác không đến. Longinus cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hai vị hải quân đại tướng. Nghe được Longinus lời nói, Dragon trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng rất nhanh liền đem chú ý lực thu hồi. Morgan, người hẳn phải biết lấn gạt chúng ta hạ tràng a. Gặp hai vị lão đại đem đóng băng ánh mắt quang tới. Morgan bản năng run một cái, ta chỉ là một con chim a, nào dám lừa gạt các ngươi. Đối với Morgan kêu oan lý do thoái thác, hai người đương nhiên là 100 cái không tin. Gia hỏa này đảm lượng thế nhưng là cùng bề ngoài thành tương phản. Bất quá, chỉ cần không đi hạn chế Morgan quay chụp tin tức, hắn cũng xác thực không cần thiết đối với việc này gạt người. Nghĩ tới đây, Dragon trầm giọng nói nói, bất kể như thế nào, trước tạm thời dừng tay đi. Longinus cũng chậm rãi gật đầu, cũng tốt, này một trận chiến này liền tạm thời áp sau. Nói xong, Longinus đem dấu ở tầng mây bên trong một đường đi theo Mino gọi dưới. Hai người nhảy đến Mino phía sau, đồng loạt hướng ma quỷ tam giác hải vực bay đi. Ma quỷ tam giác hải vực. Âm u chất sương mù, tàu chiến thượng hải quân sĩ binh cùng trên chiến hạm quân cách mạnh chiến sĩ đều trợn tròn hai mắt há to mồm, ngơ ngác ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía này mê vụ đều không thể hoàn toàn che đậy cự đại thân thể. Trắng bạc lộng lẫy, giữ tận góc cạnh, nhìn qua phảng phất tới từ địa ngục quái vật, mỗi một lần rời chuyển động thân thể đều có thể tại trong biển kích thích khủng bố sóng lớn. Gào thét, gầm thét, đột nhiên, mấy chục đầu xúc tu không có bất kỳ cái gì dấu hiệu từ thân thể nó bên trong duỗi ra. Hướng nơi xa tàu chiến chiến hạm quấn qua. Không tốt, quái vật này lại bắt đầu. Đáng chết, ăn nhiều như vậy phát pháo đạn đều không một điểm phản ứng sao. Tại dạng này thất kinh tiếng kêu to bên trong. Đột nhiên vang lên quát lạnh âm thanh lại là có làm cho người vô cùng an tâm lực lượng. Kỷ băng hà, hàn khí bốn phía, tầng băng lan tràn, nhìn không thấy hoàn chỉnh hình thể to lớn quái vật ngay tiếp theo một vùng biển này đều bị phong. Ấn ở hàn băng bên trong, hô, được cứu sao? Aokiji đại tướng thật sự là thái đáng tin. Buông lỏng tiếng thở dốc liên tiếp vang lên, nhưng mà còn không đợi mọi người hoàn toàn thư giãn, liền trông thấy tầng băng vỡ tan, quái vật to lớn lần nữa phá phong mà ra. Người băng nhìn qua không có tác dụng đâu. Tuy nhiên ngữ khí vẫn ngả ngớn, nhưng Kizaru sắc mặt rõ ràng là thận trọng rất nhiều. Nó hình thể quá lớn, trừ phi nửa người trên cũng phao ở trong biển, nếu không không có nước biển lời nói ta có thể không có cách nào đem nó phong ấn. Aokiji thanh âm trầm thấp, mà lại, gia hỏa này thật là sinh mệnh thể sao? Ta đã đem nhiệt độ xuống đến thấp nhất, có thể nó sinh mệnh đặc thù vẫn là không có nửa điểm biến hóa. Thật là rất kỳ quái đâu. Kizaru một mặt yêu sầu gãi gãi ra mặt, muốn nói nó là sinh mệnh đi. Chúng ta liền đứng tại trước mặt nó đều không có cách nào dùng kiến văn sắc bá khí cảm giác được nó tồn tại, nhưng muốn nói nó không là sinh mệnh đi, nó lại có thể ăn, có thể di động, còn có rõ ràng công kích khuynh hướng. Nếu có thể xua tan mê vụ, nhìn thấy quái vật này lúc đầu hình dáng liền tốt. Này này, các ngươi hai cái, Victor có chút im lặng nói. Hiện tại là thảo luận lúc này sao? Không nhanh chút giải quyết quái vật này, chúng ta người cũng đều phải nhịn không được. Mà lại, nếu để cho quái vật này chạy ra ma quỷ tam giác hải vực lời nói. Nghe đến đó, Aokiji Kizaru cũng đều mặt sắc ngưng trọng lên. Nếu để cho quái vật này chạy trốn tới phụ cận hải vực, lấy nó biểu hiện ra ngoài công kích dục vọng, đối phụ cận hải đảo tới nói, không thể nghi ngờ lại là hủy diệt tính tai nạn. Tuy nhiên ta là rất nhớ giải quyết rơi nó. Có thể quái vật này năng lực các ngươi cũng nhìn thấy. Đại phạm vi công kích rất khó có được tác dụng, mà tập hợp hỏa công kích lời nói, tuy nhiên có thể phá đi nó một phần nhỏ thân thể. Nhưng lấy nó biểu hiện đến xem, nó khả năng liền cảm giác đau là cái gì cũng không biết. Kizaru mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, tìm không thấy bộ vị trọng yếu lời nói, như thế nào đi nữa công kích đều không dùng. Nếu như bộ vị trọng yếu là tại nửa người trên ngược, lại cũng dễ nói, nhưng nếu như là tại dưới mặt biển nửa người dưới, này đối với bọn hắn ba cái năng lực giả tới nói coi như rất khó khăn. Thật sự là phiền phức, cũng không biết quái vật này đến là từ đâu. Chờ một chút, ta nhịn không được. Victor khống chế dây leo liên tiếp đứt đoạn, quái vật tránh thoát trói buộc, sau một khắc liền lại bị hàn băng cho phong ấn. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Victor vò xoa tay hỏi nói, hai người bọn họ còn chưa tới sao? Cũng nhanh đi, Kizaru nhún nhún vai nói ra, ngươi liền không thể đa liên hệ mấy lần. Victor phàn nàn nói, ai? Loại chuyện này tại sao phải ta đến? Ngươi không cảm thấy chỉ một mình ngươi dỗi dánh nhất sao? Ta lại không có khống chế loại năng lực. Tốt à, ta minh bạch, Kizaru đang nói, sau một khắc liền bị một đạo năng lượng sóng ánh sáng trực tiếp nổ nát vụn. Rõ ràng là quái vật tránh thoát trói buộc, thừa dịp mấy người thất thần lúc một phát sóng ánh sáng phóng tới. Tàu chiến bên trên một bọn binh lính đều bị cái này bất chợt tới biến cố bị dọa cho phát sợ. Thất kinh la lớn, vàng, Kizaru đại tướng bị tạc chết. Quái vật vì cái gì sẽ còn loại năng lực này? Giữa không trung, vô số quang tử lại hội tụ thành một cái bỉ ổi thân hình. A nha nha, thật đúng là hù chết lão phu, nếu như không phải có nguyên tố hóa, khả năng thật muốn bị giết chết đâu. Bất quá, nó sẽ còn năng lượng công kích thật đúng là quá phận. Sẽ không phải là ăn một loại nào đó ác ma quả thực a. Nhưng mà, Victor lại là lặng lẽ cùng hai người đứng xa một chút. Ngay cả ta đều có thể từ vừa rồi công kích liên tưởng đến loại kia tương tự năng lực. Các ngươi không có lý do sẽ nghĩ không ra a. Các ngươi hai cái đến tại ẩn giấu cái gì? Chẳng lẽ cái này là các ngươi hải quân bản bộ âm mưu? Aokiji liếc hắn một cái, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng là vừa mới chú ý tới điểm ấy. Cái loại năng lượng này ba động, thật là cùng Pacifista công kích rất giống. Gặp hai người đều là đem ánh mắt hướng chính mình quang tới, Kizaru giơ hai tay lên nói, tốt a, ta thừa nhận vừa rồi kia chính là ta tia sáng laser sóng. Bất quá, ta cũng thật không biết đây là có chuyện gì. Cũng không thể là Drovegerpang tiến sĩ bắt một đầu cự hình hải quái tiến hành cải tạo a. Trầm mặc một lát, Victor nói, tính toán, vẫn là trước phòng ấn quái vật này lại nói. Có viễn trình công kích năng lực lời nói, nó mức độ nguy hiểm sẽ phải lần nữa đánh giá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.